Nếu chuyện này truyền ra ngoài, e là cả tu tiên giới sẽ phải sôi trào. Ba canh giờ trở thành luyện khí tầng 1 không phải là chuyện gì ghê gớm lắm. Nhưng nếu linh mạch mạnh hơn tu sĩ bình thường gấp 10 lần, mà vẫn chỉ mất có 3 canh giờ, thì thiên phú tu hành này quả thực chính là quá đáng. Nhưng mà không có ai biết chuyện này. Cũng đúng lúc này, Diệp Bình mở mắt, một bóng người rất quen xuất hiện trước mặt, là Đại sư huynh Tô Trường Ngự, cách Trương.